Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 40 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, tập đoàn Hoắc Thị. Khương Tụng thị sát công ty một hồi, nói là thị sát nhưng thật ra cô cũng không nhìn kỹ. Mấy ngày nay chứng đau đầu càng ngày càng nặng. Lạc Tâm Du ở bên cạnh lộ ra vẻ quan tâm. Tụng Tụng, có phải lại khó chịu không? Khương Dục Thiên thật ác độc, hành hạ em ngang ngược như thế này. Tôi thấy em trước tiên hãy trở về đảo điều trị sớm hơn. Sau khi chữa khỏi thì lại đến công ty có anh trai quản lý rồi. Tôi không báo thù cho Kiều Nhân được, cũng không tìm được Thương Mỗ, tôi sẽ không rời đi. Khương Tụng mang giày cao gót bước nhanh về phía phòng làm việc nghỉ ngơi, nhắm mắt lại chỉ để thư giãn. Khương Thái Vũ bước vào cùng với một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest thẳng tắp, nhưng vẻ mặt cô ấy có chút buồn bã, khí sắc cũng không tốt lắm, hẳn là cô ấy có vẻ bệnh nặng. Khương Đồng, xin chào, tôi nghe danh đã lâu. Lương Duy Phong nhanh chóng cung kính chào hỏi, tôi là Lương Duy Phong của tập đoàn Kim Duệ. Khương Tụng xoa xoa thái dương, cái tên quen thuộc nhưng không nhớ ra được. Trên danh nghĩa, anh ấy là chồng hiện tại của Khương Tuyết Nhu, nhưng lại bị Khương Tuyết Nhu làm cho khổ sở. Khương Thái Vũ vội vàng giới thiệu. Lương Tổng và chúng ta đều là người Thanh Đồng, trước đây đã đối xử tốt với chúng tôi. Chẳng qua Khương Tuyết Nhu đã hành động nên anh ấy theo tôi đến Hoắc Thị để giúp tôi tiếp nhận thành công cổ phần của Kiều Nhân, nhưng lại bị Thương Dục Thiên đánh thập tệ, phải nằm viện một tuần. Khương Tụng gật đầu, tôi hình như có nghe nói qua. Khương Thái Vũ thở dài nói, Khương Dục Thiên còn đánh nhau coi như là đành, còn làm gián đoạn việc kinh doanh ở nước ngoài của anh ấy, làm cho tập đoàn Kim Duệ có tiếng xấu, bây giờ không có quốc gia nào dám hợp tác với anh ấy. Em gái có thể giúp cậu ấy một chút không? Khương Tụng trầm ngâm nhìn Lương Duy Phong, hình như bà ấy đã nghe Thương Mỗ nói qua mấy chuyện về Lương Duy Phong, bà ấy không nhớ rõ là những chuyện gì, nhưng có vẻ không tốt lắm. Nếu như Khương Độc khó xử, vậy thôi. Lương Duy Phong kéo Khương Thái Vũ một chút, lắc đầu và nói với Khương Tụng, hôm nay tôi đã quấy rầy Khương Tổng, tôi về trước. Nói rồi anh ta bất lực quay người rời đi, một mình cô đơn. Khương Thái Vũ lo lắng đi tới chỗ Khương Tụng. Tụng Tụng, cậu ấy rất đáng thương. Lúc trước, Khương Tuyết Nhu cấu kết với Hoắc Anh Tuấn hãm hại cậu ấy. Cậu ấy chờ Khương Tuyết Nhu mấy năm rồi, cũng không dễ dàng gì. Đêm tân hôn, Khương Tuyết Nhu đã ở bên Hoắc Anh Tuấn. Chuyện này ai cũng biết. Sau này Khương Tuyết Nhu ly hôn còn bôi xấu thanh danh của cậu ấy. Công ty của cậu ấy thật vất vả mới có chút khởi sắc. Em giúp đỡ cậu ấy một chút đi. Cậu ấy là một người đàn ông tốt. Nếu như Khương Dục Thiên không chèn ép buộc cậu ấy ly hôn với Khương Tuyết Nhu, công ty của cậu ấy đã không trở nên như thế này. Khương Tụng cười nhạo, Khương Dục Thiên muốn Khương Tuyết Nhu ly hôn với người đàn ông này để anh ta cưới Khương Tuyết Nhu, vì Khương Dục Thiên muốn tiêu diệt cậu ấy. Tôi sẽ giúp cậu ấy. Tôi không tin Khương Dục Thiên dám lấy một người phụ nữ đã có gia đình về Thương gia. Em gái, em đồng ý giúp cậu ấy sao? Khương Thái Vũ mặt đầy vui mừng. Nhưng Thương Dục Thiên là đại phú quý, em không phải là đối thủ. Anh trai, anh quá coi thường em. Khương Tụng lập tức bị khiêu khích. Người tôi quen biết so với Thương Dục Thiên cũng không ít. Nói xong, cô nói với trợ lý ở bên cạnh. Kiểm tra xem tập đoàn Kim Duệ có vấn đề gì và thông báo xuống dưới. Nếu nhất đất nào không hợp tác với tập đoàn Kim Duệ chính là đối đầu với chúng ta. Được rồi, trợ lý phức tạp gật đầu. Khương Thái Vũ mừng rỡ, sau khi đi ra ngoài, liền lén lút gặp Lương Duy Phong ở dưới lầu. Khương Tụng đồng ý giúp cậu. Chú Khương, cảm ơn. Lương Duy Phong là có âm mưu, nhưng anh ta đã che giấu rất kỹ. Sau này chúng ta cùng nhau hợp tác thật tốt, thì giới kinh doanh ở Nguyệt Hàn chỉ có hai ta định đoạt. Này, Duy Phong, anh thật khách sáo. Khương Thái Vũ nghĩ đến thủ đoạn của người đàn ông này, liền dùng mình. Dù sao việc gì tôi cũng không biết. Sau này Hoắc Thị chủ yếu là nhờ vào anh, tôi chỉ cần một chút hoa hồng thôi, chứ không cần làm những thứ gì to tát. Hẳn là không có vấn đề gì, có tôi ở đây rồi, chú Hương, từ nay về sau, người có thể hiên ngang đi khắp Nguyệt Hàn. Sau khi Lương Duy Phong nói đầy ẩn ý, hai người cười đắc thắng. Rốt cuộc, Ngày này, Lương Duy Phong đã đợi quá lâu. Tầng trên, khi Khương Tùng chuẩn bị rời đi, một thư ký bước vào nói. Khương Đồng, chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, Diệp Gia Thanh nói muốn gặp cô. Diệp Gia Thanh sao? Khương Tùng ngẫm nghĩ một chút, sau đó chợt nhớ tới người này, không phải là người đã phụ lòng bỏ rơi mình hơn 20 năm trước sao? Bà không nghĩ tới, sẽ tìm ông ấy, nhưng ngược lại ông ấy đã tới cửa. Để cho ông ấy lên đi. 5 phút sau, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta mặc một bộ vest đen, nhìn hơn 40 tuổi, không cao và vạm vỡ như Thương Dục Thiên. Ông ấy gầy, sống mũi thẳng tắp và các đường nét trên khuôn mặt của ông ấy đầy đặn. Nói chính xác là có một vài nếp nhăn dưới đôi mắt một người trưởng thành, nhưng ông ấy vẫn là một người đàn ông rất khí chất. Khương Tục trong tiềm thức lóe lên hận ý. Người đàn ông ngốc nghếch này còn không nhận ra được con gái ruột của mình, lại coi Khương Tuyết Nhu như con gái của mình. Diệp Gia Thanh thì khác, nhìn thấy bà ấy có chút kích động và hoảng hốt. Ông nhớ mình đã gặp cô ấy cách đây không lâu, nhưng lúc đó cô thật quyến rũ. Chưa đầy một tháng, nhìn khí sắc cô ấy có vẻ rất kém, hốc hác, tiểu tụy, sụt cân rất nhiều. Tục, cầm miệng, anh không có tư cách để gọi tôi như vậy. Khương Tùng hờ hững ngắt lời ông, trong lòng tràn đầy uất hận. Thật có lỗi, Diệp Gia Thanh cảm thấy chua xót, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Khương phu nhân, không cho phép anh gọi tôi như vậy. Khương Tùng thô bạo cầm lấy chiếc cốc ném xuống sàn nhà trước mặt ông ấy. Một chữ thương mạnh mẽ khiến cho bà ta đau nhói. Diệp Gia Thanh lùi lại 2 lần, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bà giận dữ, ông ngẩn ra. Tôi không thể tin rằng người phụ nữ dữ tợn trước mặt tôi lại là mối tình đầu của tôi khi tôi còn trẻ. Vậy thì đừng, Khương Đồng. Diệp Gia Thanh khó khăn nói, hãy bình tĩnh lại. Được rồi, tôi đến đây để nói chuyện với bà về con gái của chúng ta. Xin lỗi, con gái của tôi chỉ có Khương Kiều Nhân. Khương Tục kinh tởm nhìn ông chằm chằm. Làm sao tôi lại yêu một tên ngốc như anh chứ? Thậm chí còn không biết được con gái ruột của mình. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không phải là con gái của anh. Anh coi kẻ giết con gái chúng ta như một báu vật. Anh đúng là người không có não. Không những không có não, mà còn là một tên cặn bã, chơi bời với phụ nữ và không làm trọn trách nhiệm của một người cha. Nhưng nếu như ông quan tâm, thì Kiều Nhân đã không bị bắt cóc và khổ sở. Diệp Gia Thanh sững sờ nhìn cô. Không, không phải tôi, em mới là người có lỗi. Tuyết Nhu thật sự là con gái của chúng ta. Nhìn em và con bé dáng dấp có nhiều điểm giống nhau. Lúc trở về Diệp gia, tôi cũng nhận ra con bé. Tôi đã làm một cuộc giám định. Tôi đã làm một cuộc kiểm tra quan hệ cha con. Và con bé là con gái của tôi. Khương Tục đột ngột đứng lên. Các người một hai đều muốn tôi coi Khương Tuyết Nhu là con gái của mình. Tôi không ngốc đến mức con gái của mình mà cũng không nhận ra. Khương Tuyết Nhu đã giết Kiều Nhân. Tôi sẽ báo thù cho Kiều Nhân. Nếu không giết Khương Tuyết Nhu, tôi thề tôi không làm người. Đôi mắt của bà đầy sóng gió hận thù. Diệp Gia Thanh giật mình. Ông cảm thấy Khương Tục ở trước mặt mình có chút cố chấp và có vấn đề về thần kinh. Ông thực sự lo lắng rằng một ngày nào đó hai mẹ con sẽ rơi vào cảnh giết nhau. Khương Đồng, đây là tóc của Khương Tuyết Nhu. Diệp Gia Thanh bò vài sợi tóc lên trên bàn. Nếu như không tin tôi, em có thể mang về nào kiểm tra quan hệ mẹ con. Ở đó có tất cả những người mà em tin tưởng, không ai có thể lừa gạt. Về phần em nói là đã làm xét nghiệm với Khương Kiều Nhân. Tôi muốn hỏi, có phải là em đã tự làm xét nghiệm quan hệ mẹ con? Là con trai tôi làm. Ý anh là tôi không thể tin được con trai sao? Khương Tục có chút không tin ông. Khương Đồng, sợi tóc đó có thể là thật, nhưng em có từng nghĩ tóc đó thật sự là của Khương Kiều Nhân không? Chính mắt nhìn thấy tóc bị kéo ra khỏi đầu của cô ấy sao? Cầm miệng, Kiều Nhân đã chết rồi, các người một mực muốn bôi nhọ danh dự của con bé. Khương Tục không đành lòng đập bàn đứng lên. Diệp Gia Thanh kiên nhẫn nói, Khương Đồng, tôi cũng muốn tìm xem ai là con gái ruột. Em nói kiểm tra quan hệ mẹ con, Khương Kiều Nhân là con của em. Nhưng tôi cũng có kiểm tra quan hệ cha con, Tuyết Nhu kỳ thực là con gái tôi. Tôi và em thì chỉ có một đứa con gái thôi, bây giờ phải tìm ra đứa con gái của chúng ta năm đó. Nếu như Khương Tuyết Nhu là giả, em không cần phải làm, tôi sẽ đích thân trừng trị cô ấy. Thi thể của Khương Kiều Nhân đã được hòa táng từ lâu, tôi không thể lấy được. Đây là thứ tôi lấy ra khỏi đầu của Khương Tuyết Nhu. Tôi không cần phải nói dối, tôi cũng giống như em thôi, muốn tìm ra sự thật. Ngừng một chút, ông thấy Khương Tục nhíu mày, như có điều suy nghĩ sâu xa, vội vàng thấp giọng nói: Em có thể nghi ngờ chồng em là Thương Dục Tiên đã yêu Khương Tuyết Nhu, bởi vì cô ấy cũng giống như em khi xưa. Em cho rằng mục đích của Thương Dục Tiên không đơn thuần, nhưng tôi đối với Khương Tuyết Nhu không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào. Cho nên nếu như tôi ngụy tạo nói cô ấy là con gái tôi để em tin rằng đó là con của chúng ta, tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Khương Tục trầm ngâm nhìn ông ấy, không nói gì. Diệp Gia Thành nói: Khương Đồng, thật ra chỉ là gửi tóc đi và em có thể gọi điện thoại. Hiện tại chỉ cần giữ bí mật chuyện này, ngoại trừ em và mấy vệ sĩ xung quanh, đừng để cho ai biết chuyện. Dù cho Khương Tuyết Nhu và Thương Dục Thiên nhúng tay thì cũng không làm gì được trên đất của em. Thành thật mà nói, hai người sẽ không vô duyên mà dáng dấp lại giống nhau như vậy. Hơn nữa, Khương Tuyết Nhu không những giống em mà ánh mắt của con bé cũng giống tôi. Đồng thời, Khương Tuyết Nhu cũng giống chị gái Diệp Minh Ngọc, con gái riêng của tôi. Nói xong, ông ấy từ trong túi móc ra 5 tấm ảnh. Hãy nhìn xem, trong 5 tấm ảnh này, một tấm là của Khương Tuyết Nhu, tấm còn lại là con gái của tôi, Diệp Minh Ngọc. Còn một tấm là Khương Kiều Nhân chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Còn 2 tấm hình nữa là của tôi với em hồi còn trẻ hẹn hò. Em nhìn và so sánh, tôi nhắc em rằng con nào cũng có nét giống cha mẹ, không nói đến chuyện phẫu thuật. Tôi đi đây. Ông ấy nói xong thì xoay người mở cửa rời đi. Khi đi ra ngoài, ông liếc nhìn bà ấy trong lòng thở dài, hy vọng bà ấy còn có thể phân biệt được. Khương Tục mà ông biết không nên dễ dàng bị thuốc khống chế như vậy. Trong phòng làm việc, ánh mắt của Khương Tục bất giác rơi vào những bức ảnh đó. Bà ấy không muốn nhìn nó, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp lúc nhỏ của Khương Tuyết Nhu và Diệp Gia Thanh, bà liếc nhìn lại. Khương Tuyết Nhu có thể giống bà bởi vì bà là cô của cô ấy. Nhưng đôi mắt của cô ấy quả thực rất giống với Diệp Gia Thanh. Khương Tục nhặt ảnh chụp của Diệp Minh Ngọc và Khương Tuyết Nhu. Cô cho rằng hai người này hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, cũng có 3-4 điểm giống nhau. Sau đó cô nhặt ảnh của Khương Kiều Nhân trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, phát hiện Khương Kiều Nhân không hề có chút gì giống với Diệp Gia Thanh, ngay cả dáng vẻ của Diệp Minh Ngọc cũng không có chút nào liên quan. Nội tâm của bà ấy rất lộn xộn, không vô duyên vô cớ mà Khương Tuyết Nhu giống với Diệp Gia Thanh, Diệp Minh Ngọc. Bà nhớ tới lời của Diệp Gia Thanh vừa nói, con cái thường giống cha mẹ. Trong đầu của bà ấy chợt lóe lên một ý nghĩ. Khi cố suy nghĩ về nó, đầu của bà ấy chợt đau, bức ảnh trên tay bà rơi xuống đất. Khương Tổng, trợ lý bên cạnh bước đến, có muốn tôi đưa cô đi bệnh viện hay không? Không, dìu tôi đi vào trong nằm một lát. Khương Tục xua tay vì đau đớn. Trợ lý vội vàng dìu bà ấy vào trong phòng khách bên trong. Khương Tục nằm trên giường nhắm mắt, đem những sợi tóc đó gửi về đảo, đưa cho bác sĩ của chúng ta xét nghiệm quan hệ mẹ con. Được. Trợ lý đi theo bà ấy nhiều năm như vậy, rất tận tình, lập tức gật đầu. Trong bãi đậu xe, Khương Thái Vũ vừa mới tiễn Lương Duy Phong, đang định lên lầu thì đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên, khí chất ưu tú từ trong phòng làm việc đi ra. Gương mặt đó, Khương Thái Vũ lúc trước xem trên TV chính là Diệp Gia Thanh, nhưng tại sao Diệp Gia Thanh lại tới đây? Chẳng lẽ là tìm Khương Tục sao? Khương Thái Vũ có chút bất an. Đối với Khương Tục, Diệp Gia Thanh là mối tình đầu khó quên nhất. Khương Tục nhìn thấy Diệp Gia Thanh, không lẽ là sẽ nhớ được điều gì đó. Sau khi lên lầu, ông nhanh chóng gọi điện thoại cho thư ký trong phòng làm việc của Khương Tục. Vị thư ký này được Mạnh Ngụy cố tình sắp xếp để theo dõi Khương Tục, nhưng sau lưng lại tuân theo mệnh lệnh của Khương Thái Vũ và Lương Duy Phong. Tôi hỏi cô, Diệp Gia Thanh vừa mới tới tìm Khương Tục sao? Khương Thái Vũ sắc bén hỏi. Thư ký gật đầu. Họ nói chuyện trong văn phòng một lúc, có vệ sĩ canh cửa. Tôi không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng ngay khi Diệp Gia Thanh rời đi, Khương Tục đau đầu kinh khủng nên tôi lập tức đi vào. Khi đi lấy nước, tôi đi ngang qua bàn làm việc và nhìn thấy một vài bức ảnh trên bàn của cô ấy. Ảnh gì? Khương Thái Vũ lo lắng hỏi. Lúc đó trợ lý Khương Tục ở đó, tôi không dám đến gần, chỉ liếc mắt nhìn qua, chỉ nhận ra đó là một bức ảnh chụp một cô gái trẻ, trông giống hệt như Khương Tục. Khương Thái Vũ trong lòng run lên, tìm nhanh trên mạng tấm hình của Khương Tuyết Nhu đưa cho cô ấy xem, có phải là người này không? Đúng là cô ấy. Thư ký gật đầu, được rồi, cô có thể ra ngoài. Khương Thái Vũ xua tay, thư ký rời đi, lập tức hốt hoảng gọi điện thoại cho Lương Duy Phong, đồng thời thông báo tình hình. Diệp Gia Thanh đưa mấy tấm ảnh định làm gì đó. Lúc ông ấy rời đi, Khương Tục đau đến mức chỉ có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Anh nói cô ấy sẽ không nghĩ được gì, nhưng dù sao Khương Dục Thiên cũng chữa trị cho cô ấy một thời gian. Hiện tại không thể nhớ ra. Lương Duy Phong lẩm bẩm nói, Diệp Gia Thanh chắc là đã làm gì đó. Anh nói ông ấy đưa mấy tấm ảnh sao? Đúng vậy, tôi chỉ nhìn thấy một tấm là Khương Tuyết Nhu. Ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, Lương Duy Phong đột nhiên nở nụ cười nham hiểm. Tôi biết Diệp Gia Thanh chụp ảnh của ai. Ông ấy thông minh, kỳ thật dáng dấp Khương Tuyết Nhu giống với Khương Tục và cũng giống với Diệp Gia Thanh. Con gái giống cha mẹ là chuyện bình thường, nhưng Khương Kiều Nhân không có gì giống với Diệp Gia Thanh. Ngay cả Diệp Minh Ngọc và Khương Tuyết Nhu cũng có chút giống nhau. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Khương Thái Vũ hoảng sợ. Khương Tục sẽ không nghi ngờ chúng ta chứ? Cô ấy đầu óc bây giờ đần độn, lại càng đau đầu. Tôi đoán cô ấy không thể nghi ngờ chúng ta, nhưng cô ấy sẽ điều tra ra. Anh khẩn trương nhờ Khương Tục giúp tôi giải quyết chuyện của tập đoàn Kim Duệ càng sớm càng tốt. Xong việc thì liền đưa cô ấy đi. Khương Thái Vũ chỉ cảm thấy máu trong người như muốn chảy ngược. Anh điên rồi sao? Cô ấy là... Thế nhưng... Cho nên tôi không thể để cho cô ấy sống sót ở lại Nguyên Hàn. Không phải là hiện giờ cô ấy và Thương Dục Thiên chiến đấu kịch liệt hay sao? Chúng ta liền đổ tội là Thương Dục Thiên giết cô ấy. Người ở đảo Solomon sẽ trả thù, nhưng cũng chỉ là trả thù thương gia, và sau đó hai bên sẽ đấu với nhau. Chúng ta hãy ngồi hưởng phúc. Hơn nữa, Thương Dục Thiên rất yêu thương người vợ này. Cái chết của Khương Tục tương đương với việc ông ấy còn phân nửa quyền lực, không cần phải sợ. Lương Duy Phong thản nhiên nói. Khương Thái Vũ càng nghe thì càng rùng mình. Lương Duy Phong, người này thật đáng sợ. Anh ta giống như một con quỷ. Sẽ có ngày anh ta giết mình đến mức thần không biết, quỷ không hay. Thế nào, sợ rồi sao? Lương Duy Phong cười. Chú Khương, từ ngày tìm chú trong ngục để chú gặp Khương Tục, trước mặt Khương Tục chú đã nói Khương Tuyết Nhu là con gái của chú. Có nghĩa là từ đó chú đã không quay đầu lại được nữa. Nhân tiện vì Khương Tục có thể bắt đầu nghi ngờ, vậy nên tôi phải tạo ra một màn kịch cho hai mẹ con họ. Tôi không thể để họ nhận ra nhau quá nhanh. Anh muốn làm gì? Khương Thái Vũ buột miệng hỏi. Hãy làm cho mối hận thù giữa mẹ con họ sâu đậm hơn một chút. Lương Duy Phong dập máy sau khi nói. Khương Thái Vũ rùng mình. Sau khi chuyện này kết thúc, ông ấy chỉ cần cầm 100 tỷ rời khỏi Nguyên Hàn. Mọi chuyện của Hoắc Thị, ông ấy không cần quan tâm. Buổi tối, Khương Thiết Nhu đến nhà trẻ đón hai đứa nhỏ trở về biệt thự Diệp gia. Về đến nhà chưa được bao lâu, khi đang chuẩn bị nấu nướng, cô đột nhiên nhận được điện thoại của trợ lý Diệp Gia Thanh. Khương tiểu thư, Diệp tiên sinh hôm nay đi kiểm tra kho cảng 36. Lúc đang thị sát thì bên trong có hỏa hoạn. Diệp tiên sinh bị hàng hóa va vào nên bị thương ở chân, đã được đưa vào bệnh viện. Khương Tuyết Nhu ngạc nhiên, nhà kho thế nào? Làm sao lại đột nhiên bốc cháy chứ? Cảnh sát nói rằng trong nhà kho có một kiện hàng, bên trong có cồn, do tồn đọng trong đó cộng với thời tiết hôm nay nắng nóng, đúng lúc nhân viên quản lý nhà kho hút thuốc, nên sau đó... Tôi sẽ đến ngay. Khương Tuyết Nhu cúp máy, hai đứa nhỏ lập tức nhìn cô. Ông ngoại bị thương, hai con ở nhà chờ, giờ mẹ không thể chăm sóc được cho hai con. Cô nhẹ nhàng nói, Tiểu Khê đang định nói, Lánh Lánh đã giữ lấy cô. Nghe mẹ, đừng có gây chuyện. Bây giờ có rất nhiều kẻ thù ở bên ngoài muốn hãm hại mẹ. Em lại muốn bị bắt cóc sao? Tiểu Khê cong môi. Sao gần đây chúng ta lại gặp rắc rối? Giờ thì lại là ông ngoại chứ? Khương Tuyết Nhu mím môi, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng trước mặt con, cô không thể nói rõ. Sau khi đến bệnh viện, Diệp Gia Thanh đang nằm trên giường truyền dịch. Một bên chân đã bị bó bột, khí sắc cũng không tốt lắm. Ba, vết thương ở chân có nghiêm trọng không? Khương Tuyết Nhu nhớ tới lúc chiều đi ra ngoài khỏe mạnh, trong lòng không khỏi xót xa. Không có gì đáng ngại hết, vết thương nhỏ thôi. Bác sĩ nói một tháng nữa là có thể tháo bột. Diệp Gia Thanh tỏ vẻ thờ ơ. Khương Tuyết Nhu cảm thấy khó chịu. Ba, tại sao trong kho chứa đầy cồn vậy? Có phải là có người muốn cố ý hãm hại ba không? Nhân viên trong kho sao lại hút thuốc để xảy ra chuyện này chứ? Ba luôn nghiêm khắc yêu cầu này. Làm thế nào một người như vậy có thể được tuyển dụng vào công ty? Bà cũng không rõ lắm. Diệp Gia Thanh cau mày. Bà đã quy định nghiêm ngặt không được phép hút thuốc trong nhà kho. Đối với bao bì rượu cũng vậy. Bà, con nghi ngờ có người đang muốn hãm hại bà. Khương Tuyết Nhu ngắt lời ông. Nếu không, sao lại trùng hợp như vậy? Lúc bà đi thị sát thì lại xảy ra hỏa hoạn. Còn nghi ngờ nhân viên nhà kho đã bị người khác mua chuộc rồi. Diệp Gia Thanh im lặng một lúc, thật lâu sau mới nói, công ty gần đây phát triển mạnh mẽ, có người ghen ghét là chuyện bình thường. Không, không bình thường chút nào, trước kia không sao, bây giờ hết lần này đến lần khác, bà gặp rắc rối. Khương Tuyết Nhu nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Tùng vì Khương Kiều Nhân, bà ấy muốn báo thù con lâu lắm rồi, con không ra ngoài nên bà ấy liền nhắm vào bà. Trợ lý đột nhiên nói, thật sự là có thể, Diệp Đồng, chiều nay không phải là anh đã đi gặp Khương Tùng sao? Không thể, Diệp Gia Thanh ngắt lời anh, khuôn mặt tao nhã trở nên lãnh đạm. Tùng Tùng không thể làm chuyện như vậy. Bà ấy không phải là Khương Tùng mà ba biết từ lâu rồi. Bà ấy là một người phụ nữ xấu xa, độc ác, một người điên, bà ấy còn có thể bắt cóc Tiểu Khê, huống chi là ba. Khương Tuyết Nhu ngắt lời ông, tức giận nói. Bà ấy hoàn toàn không nhớ đến ba, bà đừng hy vọng bà ấy nhớ đến ba. Hiện tại, ngay cả Khương Dục Thiên, bà ấy cũng muốn báo thù. Tuyết Nhu, đừng nói nữa, ba không tin đâu. Diệp Gia Thanh lắc đầu, hôm nay ba đến gặp bà ấy, ba nói rằng con là con gái của bà ấy. Bà nghĩ bà ấy tin những gì bà nói. Ngây thơ, đầu óc của bà ấy không tỉnh táo, bà ấy bị tâm thần, bà còn hy vọng có thể thuyết phục bà ấy. Khương Tuyết Nhu tức giận nói, bà ấy bệnh tâm thần, hẳn là nên đi chết đi. Tuyết Nhu, Diệp Gia Thành tức giận cảnh cáo cô, con không được nói như vậy với bà ấy, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ của con. Con không có một người mẹ hung ác như vậy. Khương Tuyết Nhu nhìn cái chân bị thương của ông ấy, trong mắt hiện lên sự uất hận. Bà ấy thật ngốc, bị người khác hạ thuốc, bị người khác xoay vòng vòng, không biết đúng sai. Con không cần phải tìm bà ấy nữa, con không muốn làm con gái của bà ấy chút nào hết. Con... Diệp Gia Thanh lo lắng rút chân lên nhói đầu. Có tiếng gõ cửa, Phong Anh Tuấn không biết đã đến từ lúc nào, trên tay mang theo một ít thuốc bổ và hoa quả. Lại thấy người này, Khương Tuyết Nhu có chút khó chịu. Anh đến đây để làm gì? Diệp Gia Thanh chán ghét nói. Chú Diệp, nghe nói chú bị thương, cháu đến gặp chú. Đây là lần đầu tiên Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy Diệp Gia Thanh sau khi mất trí nhớ, có thể cảm thấy Diệp Gia Thanh có vẻ rất ghét mình. Nhưng cũng có thể hiểu rằng những việc làm trước đây của anh không một ông bố bà mẹ nào thích cả. Tôi không cần anh đến thăm tôi, và hãy cầm thứ này của anh đi đi. Diệp Gia Thanh tức giận khi nhìn thấy anh. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt cứng đơ đứng ở nơi đó. Chú Diệp, đây là thuốc bổ. Diệp Gia Thanh lạnh lùng nói. Diệp gia của chúng tôi không thiếu tiền, có thể mua được thuốc bổ. Hoặc thiếu, anh nên dành nhiều thời gian hơn nữa để lấy lòng con gái của Mạch Bộ trưởng. Có thể anh sẽ là con rể của Mạch Bộ trưởng. Một lần nữa anh có thể trở thành người có quyền thế. Hoặc anh Tuấn sắc mặt mờ mịt, ánh mắt vô thức nhìn về phía Khương Tuyết Nhu, nhưng lại thấy vẻ mặt của cô thờ ơ, tựa hồ như không có liên quan gì đến cô hết. Còn một nỗi đau âm ỉ khắp trái tim anh, cô ấy không quan tâm đến mình nữa sao? Anh về đi. Khương Tuyết Nhu thấy anh im lặng, quay đầu nhìn anh. Từ khi anh quyết định hẹn hò với Mạnh Từ Hàm, anh đừng để cô ấy hiểu lầm. Mạnh Từ Hàm lòng dạ hẹp hòi, nếu như cô ấy ghen thì cô ấy sẽ đối phó với Diệp gia chúng tôi. Chúng tôi không phải là đối thủ của Mạnh gia. Những gì cô ấy nói là sự thật. Khương Tùng đang muốn báo thù cô ấy, cũng đề phòng Mạnh gia nhắm tới, cô ấy thật sự không phải là đối thủ. Cô phải nghĩ đến sự an toàn của Diệp Gia Thanh và tính mạng của hai đứa trẻ. Tuyết Nhu, chúng ta ra ngoài nói vài câu. Hoắc Anh Tuấn khó khăn nói xong tôi đi liền. Khương Tuyết Nhu do dự một chút, rồi cùng anh bước ra ngoài. Đây là phòng VIP, trên hành lang dài không có mấy người. Khương Tuyết Nhu đang dựa vào cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lạnh lùng, bình tĩnh. Hoắc Anh Tuấn nhớ tới vẻ buồn bực, tức giận trên mặt cô lúc anh vừa bước vào, trong lòng không khỏi đau lòng. Tuyết Nhu, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa, hãy cho tôi một chút thời gian. Khi Lương Duy Phong và Khương Thái Vũ bị lật tẩy bộ mặt thật, Khương Tùng biết sự thật và sẽ không còn trả thù em nữa. Khương Tuyết Nhu nghe xong nhìn Hoắc Anh Tuấn rất nghiêm túc. Hoắc Anh Tuấn, anh định làm gì tôi không muốn biết. Sau này ngoại trừ con cái, chúng ta không cần gặp mặt nhau. Nếu như có gì thì hãy nói qua điện thoại. Anh không cần phải đến thăm cha tôi. Anh về đi. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng, Hoắc Anh Tuấn vô thức nắm chặt tay. Tôi không thích Mạnh Từ Hàm. Tôi làm vậy là vì... Tôi biết anh có mục đích. Khương Tuyết Nhu ngắt lời anh, vậy nên anh hãy giữ khoảng cách, nếu không anh cùng với Mạnh Từ Hàm thì mập mờ, mặt khác lại liên lạc với tôi. Người bên ngoài nhìn vào sẽ nói tôi như thế nào đây? Mạnh Từ Hàm biết, vậy thì cũng không thể để cho tôi yên. Hoặc anh Tuấn đột nhiên không nói nên lời, anh chỉ có thể nhìn cô nhẫn nhịn, anh cũng nghe Tần Di nói, hôm nay cô đã truyền về Diệp gia. Nghĩ đến việc trở về biệt thự sẽ không còn gặp lại cô, thậm chí ban đêm anh cũng không muốn về nhà. Anh còn cảm thấy nơi không có cô thật trống trải. Tôi đi vào đây. Khương Tuyết Nhu xoay người đi vào phòng. Phác Anh Tuấn đang muốn theo cô thì điện thoại reo lên, nhìn thấy ba chữ Mạnh Tử Hàm. Ánh mắt anh có vẻ chán ghét, nhưng anh vẫn trả lời. Tìm tôi có việc gì sao? Tôi đâu có hỏi anh câu này. Mạnh Tử Hàm những nũng nịu nói. Buổi tối hẹn cùng nhau ăn cơm, anh đã cho tôi leo cây. Anh cho rằng tôi không biết là anh đang tới thăm Diệp Gia Thanh có phải không? Mạnh Tử Hàm bịt mũi. Anh vẫn không thể buông tha Khương Tuyết Nhu sao? Nếu không, tại sao cha cô ấy gặp tai nạn? Anh vội vàng chạy đi chứ. Hoặc Anh Tuấn, hai ngày nay anh không phải là đang giở trò với tôi đấy chứ? Tôi hiện tại đang tới gặp em. Hoặc Anh Tuấn mở miệng, anh liếc mắt nhìn về phía cửa, sau đó rũ xuống, đôi mắt đen, xoay người rời đi, không hề nhìn lại. Buổi tối, Khương Tuyết Nhu ở lại bệnh viện chăm sóc Diệp Gia Thành. Ngày thứ hai, trợ lý đến báo cáo tình hình. Diệp tổng, cảnh sát có kết quả điều tra. Bao gồm có chữ ký của người chuyển phát nhanh. Người chuyển phát nhanh khẳng định bên dưới kiểm tra không có cồn. Nhân viên nhà kho lén lút hút thuốc, bất ngờ khi thấy ông đến. Anh ấy sợ quá, vứt nửa điếu thuốc xuống đất. Anh ấy quên dẫn nó nên đã gây ra vụ cháy. Công an đã kiểm tra tài khoản của hai người này và phát hiện có một khoản tiền khả nghi ở nước ngoài chuyển vào. Thời gian chuyển tiền là khi nào? Khương Tuyết Nhu hỏi. Trợ lý dừng lại phức tạp nhìn Diệp Giang Thanh một cái rồi nói. 7-8 phút sau khi người rời khỏi tập đoàn Hoắc Thị, trái tim của Diệp Gia Thanh run lên, cả khuôn mặt biến sắc như tro tàn. Khương Tuyết Nhu nhắm mắt lại chế nhạo. Bà không chấp nhận sự thật này sao? Diệp Gia Thanh ngẩn ra, trên đời này có lẽ không có chuyện gì đau đớn hơn khi người phụ nữ mình từng yêu lại muốn giết mình. Cô đi thang máy thẳng đến bãi đậu xe. Cô khởi động xe và lái ra khỏi bệnh viện. Mấy ngày nay, có lẽ là bị đè nén quá lâu, cô chỉ cảm thấy trong ngực như có một đống lửa tích tụ lại. Một số việc, một số người, cô không thể đối phó. Cô nghĩ đến việc né tránh, nhưng tại sao những người này lại không buông tha những người xung quanh cô? Cô nghiến răng gọi Thương Dục Thiên. Chú Thương, cho tôi biết địa chỉ nơi Khương Tùng ở. Cô muốn làm gì? Thương Dục Thiên cau mày. Cô đừng vội tới đó, bà ấy điều động rất nhiều vệ sĩ nước ngoài. Tôi sẽ nói chuyện với bà ấy. Khương Tuyết Nhu chưa từng nghĩ tới sẽ nói sự tình cho Thương Dục Thiên. Thứ nhất, Diệp Gia Thanh và Thương Dục Thiên cũng là tình địch. Thứ hai, Thương Dục Thiên vẫn luôn luôn yêu thương Khương Tùng. Cô không muốn ông ấy khó xử. Cảm xúc bà ấy bây giờ không ổn định. Cô có nói chuyện với bà ấy đi nữa thì cũng vô ích. Thương Dục Thiên trực tiếp từ chối cô. Vì sự an toàn của cô, tôi sẽ không nói cho cô biết. Khương Tuyết Nhu chịu không nổi. Nếu như ông không nói, tôi sẽ an toàn sao? Người phụ nữ hung ác như bà ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Thương Dục Thiên rất khó chịu, người vợ ông yêu thương lại bị coi là một người phụ nữ xấu xa và độc ác. Chú Thương, đây không phải là ở nước ngoài, ông không thể bảo vệ tôi. Bây giờ không ai có thể bảo vệ tôi và gia đình hết. Khương Tuyết Nhu yếu ớt nói, nếu sự hy sinh của tôi có thể đổi lấy sự an toàn của gia đình tôi sẵn sàng làm điều này. Thương Dục Thiên trong lòng có điểm phiền muộn, hồi lâu cũng không nói lời nào. Nếu như ông không nói cho tôi biết, tôi sẽ tự mình tìm địa chỉ của bà ấy. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại, trực tiếp lái xe đến tập đoàn Hoắc Thị. Nhưng khi vừa mới đi tới cổng thì liền bị Quầy Lễ Tân ngăn lại. Xin lỗi Khương tiểu thư, cô không phải là người của công ty chúng tôi và cũng không có hẹn trước, cô không thể vào trong. Nếu như tôi nhất định phải vào, Khương Tuyết Nhu liếc mắt, vậy thì chúng tôi chỉ có thể độc thủ. Quản lý an ninh cùng một đám thị vệ đi tới, cười nói. Khương tiểu thư, lần này không có Hoắc thiếu gia giúp đỡ. Lần trước cô đánh chúng tôi thập tệ, cô kiêu ngạo còn báo cáo với chủ tịch ở đó. Giờ thì Hoắc Anh Tuấn đi rồi, chúng tôi đã quay trở lại. Đôi mắt đen nhánh của Khương Tuyết Nhu toát ra vẻ lạnh lùng, cô nắm chặt tay lại. Đột nhiên, tiếng cười của Lương Duy Phong vang lên sau lưng cô. Vợ à, sao em lại ở đây? Chẳng lẽ Hoắc Anh Tuấn đã vứt bỏ em sao? Em không còn đường vào cổng của Hoắc Thị. Ôi, bây giờ không có gọi là Hoắc Thị mà phải gọi là tập đoàn Thái Nhân. Cái tên này nghe hay quá. Khương Tuyết Nhu quay đầu chán ghét nhìn anh. Thấy anh cười rất vui, tôi còn tưởng gọi là tập đoàn Lương Thị. Lương Duy Phong dường như không hiểu được lời châm chọc của cô, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, đắc thắng nói với giọng điệu mà chỉ hai người có thể nghe thấy. Không phải bây giờ, nhưng sẽ không lâu nữa. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tự mãn của anh ta. Lương Duy Phong hôm nay anh ta cũng không muốn giấu riêng nữa. Tuyết Nhu, anh nhìn bộ dạng em thật đẹp. Lương Duy Phong nhìn cô, đôi mắt to long lanh mang theo oán hận. Nỗi hận này khiến cho anh ta xả quái không thể tả. Anh đưa tay chạm vào cằm cô một cách bâng quơ, nhưng Khương Tuyết Nhu kinh tởm đẩy ra. Đừng có đụng vào tôi, đồ ghê tởm. Tôi ghê tởm sao? Lương Duy Phong cười lạnh. Hoặc anh Tuấn tốt hơn chỗ nào chứ? Từng là Hoắc đại thiếu gia, cao cao tài thượng, bây giờ như chó mỗi ngày vây quanh Mạnh Tử Hàm, muốn làm con rể của Mạnh gia sao? Nằm mơ đi, Mạnh Quốc Xuyên không coi trọng anh ta, cùng lắm là làm ấm giường cho Mạnh Tử Hàm. Em là người may mắn, hiện tại chính là phu nhân của tôi. Loại may mắn này tôi không cần, chỉ cần anh bằng lòng ly hôn với tôi là được rồi. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói, tôi khuyên anh nên sớm làm thủ tục ly hôn với tôi. Với thân phận của anh hôm nay, hôn nhân có thể là một cuộc đánh bạc. Em sai rồi, với địa vị của tôi ngày hôm nay, chắc sẽ có vô số tiểu thư nhà giàu muốn bám lấy tôi. Mạnh Quốc Xuyên có lẽ sẽ muốn gả con gái cho tôi, nhưng tôi không thích. Tôi cưới em, nhưng tôi đã không ngủ với em, đó là một điều đáng tiếc. Lương Duy Phong bất giác nhìn cô với vẻ thèm thuồng. Khương Tuyết Nhu chăm sóc Diệp Gia Thanh ở bệnh viện, nên đơn giản là mặc quần jean và áo sơ mi, nhưng vẫn không che giấu được đường cong mê người. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút phờ phạc, nhưng lại có một mùi hương khiến cho người ta có một loại thương nhớ. Xin lỗi, tôi sợ bị lây bệnh lắm. Khương Tuyết Nhu tràn đầy chán ghét. Lương Duy Phong ánh mắt lạnh lùng bật cười. Em xem ra không hiểu, hiện tại toàn bộ Nguyệt Hàn, ngay cả Tổng thống cũng không làm gì được tôi. Lúc trước, tôi quên nói với em. Tương Dục Thiên chèn ép chuyện kinh doanh ở nước ngoài của tập đoàn Kim Duệ. Tiếc thay, hôm qua tôi đã nhờ mẹ em, bà ấy đã giúp tôi giải quyết những chuyện khó khăn ở nước ngoài. Bây giờ có nhiều nước sẵn sàng hợp tác với tôi một lần nữa. Thực sự là cảm ơn em. Anh lại gánh vào tay cô, có một người mẹ tốt như vậy, bà ấy rất tốt và sẵn sàng giúp đỡ tôi mọi thứ. Khương Tuyết Nhu thật sự chán ghét phát cáu. Mỗi lời anh nói đều như một mũi kim đâm vào tim cô. Cô không chịu đựng được nữa, dùng sức hướng đến anh ta. Lương Duy Phong nắm lấy cổ tay cô cười nói, đừng khó chịu, dù sao thì đó cũng là mẹ của em. Em không thể tức giận chỉ vì bà ấy không giúp em. Chào ôi, người mẹ này quả thật rất nóng này. Bà ấy từ trước đến nay luôn luôn muốn báo thù cho Khương Kiều Nhân. Nghe nói hiện tại bà ấy rất ghét em. Nhưng nếu như em chết như thế này, xem ra quá nhẹ nhàng. Bà ấy còn muốn em nếm mùi vị mất người thân. Khương Tuyết Nhu trợn to hai mắt, trong mắt hiện lên một tia lửa giận dữ, cả người run lên. Lương Duy Phong tiếp tục thì thầm vào tay cô, theo tôi biết, ngày hôm qua chỉ là bước đầu tiên. Diệp Gia Thanh đúng là mạng lớn, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn thoát khỏi sự truy sát của mẹ em đâu. Bà ấy rất có bản lĩnh và quen biết rất nhiều người. Các người không ít lần trước mặt bà ấy châm ngòi khiêu khích ly gián. Đôi mắt đen kịt của Khương Tuyết Nhu dần dần tối sầm lại, tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Lương Duy Phong, đời này anh từng bước dựa vào tôi mà leo lên từng bước một. Nếu như không có tôi, nói thật, anh cũng chỉ là một công ty bình thường thôi. Để có địa vị như ngày hôm nay, một công ty xuyên quốc gia nổi tiếng sao? Anh nói yêu tôi, nhưng yêu một người hoàn toàn không phải như vậy. Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn lợi dụng tôi và bây giờ là không còn gì có thể lợi dụng được nữa. Anh tha cho tôi đi, tránh xa tôi càng xa càng tốt. Chuyện của Khương Kiều Nhân, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ. Đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn bị khuất phục trước Lương Duy Phong. Em cuối cùng cũng cầu xin tôi. Lương Duy Phong nhìn bộ dạng khuất phục của cô, cả người ngơ ngẩn, không nói nên lời, không khỏi tự hào. Nhưng thái độ cầu xin của em có phải tùy hứng quá không? Dù gì thì cũng phải thành tâm một chút. Em về nhà và ngủ cùng tôi. Anh ghé vào tai cô. Hay là thử ngay đi. Nếu như tôi hài lòng với cách phục vụ của em, trước mặt mẹ em, tôi có thể nói tốt vài câu. Phương Tuyết Nhu ngẩng đầu, vẻ mặt tiều tụy suýt chút nữa khiến cô nôn mửa. Một lúc sau, cô khó khăn rút tay lại. Anh muốn ngủ với tôi, anh có xứng không? Nhìn bộ dạng của anh rất ghê tởm, vừa xấu vừa già nữa. Khương Tuyết Nhu, em muốn tìm chết. Tâm trạng tốt của Lương Duy Phong hoàn toàn biến mất, hai mắt phun ra lửa. Em có biết hậu quả của việc đắc tội với tôi không? Em sẽ không trông cậy được vào Thương Dục Thiên, mặc dù ông ấy có quan hệ tốt với Tổng thống, nhưng nhân lực của ông ấy không vào được Nguyệt Hàn. Bởi vì phía sau có Mạnh Quốc Xuyên, hiện tại Tổng thống cũng không dám đắc tội Mạnh Tổng. Nếu như em trông cậy vào Lâm Minh Kiều và Thương Dục Thiên, hoàn toàn là một giấc mơ, giờ em bị cô lập và bơ vơ. Anh từng bước đến gần, quái miệng nở nụ cười nham hiểm, đừng tưởng rằng sẽ đưa được gia đình ra nước ngoài. Chỉ cần tôi nói vài lời với Mạnh Bộ trưởng, Thủ tục đưa gia đình em đi nước ngoài không thể làm một sớm một chiều, nó có thể sẽ mất một tháng. Nhưng ai mà biết được một tháng đó có thể xảy ra chuyện gì? Phương Tuyết Nhu cả người run lên. Người đàn ông này giống như một con quỷ. Không, anh ta còn hung ác hơn một con quỷ. Tôi đang đợi điện thoại của em. Vì em, số điện thoại của tôi chưa bao giờ thay đổi. Lương Duy Phong cười khúc khích bước chân đi. Phương Tuyết Nhu nhìn bóng lưng của anh ta. Cô hận vì không thể lấy xe đâm chết anh ta. May mắn thay, bây giờ cô không có lái xe. Sau khi rời khỏi Bắc Thị, tâm trạng của cô rất phiền muộn. Hôm nay cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô hận không chấm dứt được. Nếu như cô chết, hai đứa nhỏ phải làm sao? Còn Diệp Gia Thanh nữa. Cô thẫn thờ đi bên lề đường. Cách đó không xa, một chiếc Bentley lái tới. Mạnh Tử Hàm ngồi trong xe. Cô ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy ở bên ngoài Phương Tuyết Nhu đang tuyệt vọng. Cô liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn ở bên cạnh đang bấm điện thoại. Sau đó bình tĩnh nháy mắt với người tài xế trước mặt. Lái xe cố ý nghiêng tay lái sang một bên. Nước ở vũng bùn bên đường tạt vào quần áo của Khương Tuyết Nhu. Chiếc xe phanh gấp. Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu nhìn Mạnh Từ Hàm cười nói. Giật cả mình, vừa rồi tài xế lái xe quá nhanh, phanh gấp nước ở bên đường. Hình như tạt vào người khác rồi, để tôi đi xuống xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Khương Tuyết Nhu ướt sũng bắn tung té. Ánh mắt lập tức dừng lại. Các người có biết lái xe hay không? Phương Tuyết Nhu đầy tức giận, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mạnh Từ Hàm mặc áo gió, tự đắc đi ra từ băng ghế sau. Ồ, đây không phải là Khương tiểu thư sao? Thật xin lỗi. Mạnh Từ Hàm giả bộ chán ghét che mũi, thối quá. Khương Tuyết Nhu sắc mặt tối sầm lại trực tiếp nói, sớm biết đi ra ngoài xem ngày hoàng đạo, thật sự cái gì vớ va vớ vẩn cũng có thể gặp. Đủ rồi, không ngày áo, chỉ có ướt chút ít sao? Tôi thật lòng xin lỗi rồi, nói cho cô biết, cô bị ướt là đáng đời, ai bảo cô đi gần vũng nước. Mạnh Từ Hàm nói xong, sắc mặt liền thay đổi, xoay người mở cửa sau, tiến vào người đàn ông bên trong, làm đúng. Hoặc anh Tuấn, người phụ nữ kia mạnh miệng quá, làm nhục tôi, hôm nay anh phải khiến cho cô ấy xin lỗi tôi. Xe yên lặng một hồi, bóng dáng cao lớn tuấn tú bước ra. Thương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn bóng dáng người đàn ông đứng bên cạnh Mạnh Từ Hàm. Chiếc áo sơ mi màu xanh đậm trên người đó là chiếc áo cô mua cho anh ấy hôm trước. Lúc đó trông rất đẹp. Sau khi mặc vào, thể hiện hết mọi thứ khí chất của người trưởng thành. Lúc này Mạnh Từ Hàm đang nắm lấy cánh tay của anh. Trong cảnh này, cho dù là anh ấy diễn, Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy rất mỉa mai. Anh cũng nghĩ tôi cần phải xin lỗi cô ấy sao? Cô biết mình không nên hỏi, nhưng cô vẫn hỏi. Hoặc anh Tuấn chậm mặc nhìn cô, đáy mắt không đáy, thật lâu cũng không lên tiếng. Anh nói gì đi chứ? Mạnh Từ Hàm lắc lắc cánh tay. Hoặc anh Tuấn, đừng quên hiện tại anh đang theo đuổi tôi. Anh chưa thể buông tha vợ cũ của anh có đúng không? Em nghĩ nhiều quá. Hoặc anh Tuấn nhẹ giọng nói. Vậy thì anh kêu cô ấy xin lỗi tôi đi. Sao cô ấy lại nói tôi là vớ va vớ vẩn? Chẳng phải cô ấy ghen tị việc anh ở bên tôi sao? Mạnh Từ Hàm hừ lạnh một tiếng. Nếu anh không kêu cô ấy xin lỗi tôi, có nghĩa là về cơ bản anh không thể buông cô ấy đi. Trong mắt của Khương Tuyết Nhu lén lên tia chán ghét. Được rồi, đừng có ép buộc anh ấy nữa. Tôi xin lỗi cô, thật xin lỗi. Tôi không nên nói cô là đồ vớ va vớ vẩn. Cô ấy quay đầu và rời đi ngay sau đó. Mạnh Từ Hàm bức xúc đến mức dập chân nói. Cô đứng lại đó cho tôi, một lần nữa xin lỗi tôi. Khương Tuyết Nhu mặc kệ, không quan tâm đến thái độ cô ấy. Không hề nhìn cô ấy một cái. Mạnh Từ Hàm tức giận vô cùng. Hoặc anh Tuấn, sao anh không nói lời nào? Cô ấy hay là tôi quan trọng? Hoặc anh Tuấn nhướng mày lạnh nhạt. Em muốn tôi nói gì? Em đột nhiên yêu cầu tài xế lái xe vượt lên, cố ý tạt nước vào người khác. Chẳng phải em muốn khoe khoang trước mặt cô ấy, rồi để chồng làm nhục vợ cũ sao? Xin lỗi, nếu như em muốn diễn người đàn ông phụ bạc, thì tôi không thể làm chuyện như vậy được đâu. Đôi mắt dò xét của anh như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Mạnh Từ Hàm có chút buồn bực. Rốt cuộc thì anh chỉ là không nỡ làm cô ấy tổn thương. Nếu như em muốn nghĩ như vậy, tôi không còn cách nào khác. Hoặc anh Tuấn nhạt nhạt quay đầu lại sau khi nói. Mạnh Từ Hàm tức giận, mình muốn làm gì thì làm, nhưng nhìn thấy thái độ lạnh lùng, bóng lưng đẹp trai của anh ấy, cô không khỏi ôm lấy cánh tay anh ấy. Tôi thừa nhận là mình quá đáng, nhưng tôi ghen tị. Này, đừng ghen. Hoặc anh Tuấn bóp nhẹ cằm cô, giọng nói nhẹ nhàng khiến trái tim của Mạnh Từ Hàm cứng lại một nửa. Người đàn ông này giống như cây thuốc viện, biết như vậy là bỏ thuốc độc vào người, nhưng cô vẫn không khỏi vui mừng. Cô không biết rằng ở một nơi mà cô không thể nhìn thấy, trong đáy mắt Hoắc Anh Tuấn có một tia lạnh lẽo. Đến tối, sau khi Tiễn Mạnh Từ Hàm trở về, Ngôn Minh Hạo lái xe đến và Hoắc Anh Tuấn ngồi vào. Ngôn Minh Hạo chậm giọng nói, Lương Hải Quỳnh nhắn tin, nó mấy ngày nay cô ấy đều theo dõi những người điều hành thân cận với Lương Duy Phong. Cô ấy phát hiện có một người ở Thanh Đồng là Kha Chi Vi mà Lương Duy Phong hay gặp, thậm chí nhiều ngày nay còn đi gặp nữa. Khi đi còn mang theo một người nữa, hình như là bác sĩ của Lương gia. Kha Chi Vi xong, Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, còn đi cùng với bác sĩ sao? Đúng, Ngôn Minh Hạo cúi đầu, Lương Duy Phong không phải đã cho người chặt đứt ngón tay của Thương Mỗ sao? Anh ấy nhất định bị thương nặng nên gọi bác sĩ đến chữa trị là chuyện bình thường. Hoắc Anh Tuấn cân nhắc một hồi, kiểm tra lai lịch của KTV đó, để Lương Hải Quỳnh theo dõi trước. Bây giờ đừng hành động hấp tấp. Ngôn Minh Hạo nghe xong thì có chút lo lắng. Vậy thì khi nào chúng ta đi cứu người đây? Ngày hôm qua Diệp Gia Thanh suýt chút nữa đã bị giết. Nhìn giống như là viết của Khương Tục hay Lương Duy Phong, nhưng tiếc là có Mạnh Bộ trưởng đứng sau bọn họ. Tống gia không làm gì được, Lương Duy Phong giống như là hổ mọc thêm cánh. Nghe nói, Khương Tục còn giúp anh ta giải quyết những rắc rối lớn trong việc kinh doanh nước ngoài. Ngày nay, giới nhà giàu hào môn ở Kinh Đô đang trăm phương ngàn kế định bợ anh ta. Vì vậy, chắc hẳn bây giờ anh ta nghĩ rằng mình đã thắng. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nở một nụ cười lạnh lùng. Người đắc ý kiêu ngạo càng xem thường người khác mà lộ ra cái đuôi hổ ly. Ngôn Minh Hạo hơi giật mình, để anh ta đắc ý thêm vài ngày nữa. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói, chúng ta chỉ có một cơ hội, lần này nhất định một dao giết chết để kẻ này không bao giờ trở mình được nữa. Ngôn Minh Hạo trong lòng dâng trào, đại thiếu gia thông minh, chúng ta có nên nói cho Khương Tiểu Thư, cô ấy chịu rất nhiều áp lực. Không phải là lúc này, Lương Duy Phong đang ép buộc cô ấy. Sự bất lực của cô ấy sẽ khiến Lương Duy Phong cho rằng cô ấy bị mình khống chế. Nếu không, anh nghĩ tại sao tôi lại muốn theo đuổi Mạnh Tử Hàm? Hoắc Anh Tuấn hai tay đặt ở sau lưng, lạnh lùng thấp giọng nói. Tôi vừa mới làm cho anh ta cảm thấy được là đã đánh bại tôi. Tôi không còn chỗ nào để đi. Đến đường cùng là phải nịnh bợ Mạnh Tử Hàm. Tôi phải làm cho Mạnh gia tan nát. Ngôn Minh Hạo kinh ngạc. Người còn muốn đối phó với Mạnh gia sao? Mạnh gia đã giúp Lương Duy Phong làm nhiều chuyện như vậy, không phải nên bị trừng phạt sao? Hoắc Anh Tuấn cười cười, nhìn xem, mấy ngày nay, Mạnh gia, Lương Duy Phong đều nghĩ là mình thắng, nên đã nhảy ra khỏi mặt nước. Anh nghĩ bọn họ muốn làm gì sau khi bọn họ đã thắng? Ngôn Minh Hạo tâm tư hơi rối bời. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng liền sợ hãi. Từ lâu, Mạch Quốc Xuyên đã hết lòng giúp đỡ Lương Duy Phong. Giờ Lương Duy Phong đã trở thành người giàu nhất Việt Hàn, đã lực cho Tống Tổng, mà phía sau là tập đoàn Tống Thị. Mạnh Quốc Xuyên muốn lật đổ Tống Tổng để trở thành người nắm quyền đất nước này. Đại thiếu gia, anh thật là sáng suốt. Ngôn Minh Hạo kinh ngạc. Anh ấy vốn tưởng rằng thiếu gia mất trí nhớ sẽ không còn như trước nữa, nhưng không ngờ lại càng khôn ngoan quyết đoán hơn. Trong bệnh viện, ngày hôm sau khi Khương Tuyết Nhu mở điện thoại di động lên, nhìn thấy trên mạng tràn ngập tin tức kho hàng của tập đoàn Diệp Thị bị cháy. Sau khi chuyện này bại lộ, trên mạng tràn ngập những tin tức tiêu cực của tập đoàn Diệp Thị. Có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi cứ tưởng Diệp Thị là dịch vụ chuyển phát nhanh tốt, phục vụ tốt, nhanh chóng, không ngờ trong gói hàng còn tìm thấy cồn, sơ suất quá. Tôi nhất định sẽ không dám yêu cầu Diệp Thị gửi hàng trong tương lai. Diệp Gia Thành, chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị, vốn là giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Diệp Thị, đã ra đầu thú việc chuyển phát nhanh của tập đoàn Diệp Thị cũ đang rối rèn. Làm sao Diệp Thị có thể tốt hơn được chứ? Gói hàng của tôi ở trong nhà kho, nơi xảy ra hỏa hoạn lần này. Bên trong là một chiếc đồng hồ mà bạn tôi gửi từ nước ngoài về. Nó chỉ giá 50.000 hoặc 60.000 nhân dân tệ. Tôi tức chết mất. Mọi người tuyệt đối đừng tìm Diệp Thị gửi hàng nữa. Diệp Gia Thanh ngồi trên giường bệnh, điện thoại di động liên tục đổ chuông. Đều là cuộc gọi từ cấp cao của công ty. Nghe nói có vài công ty thương mại điện tử hiện đang hợp tác với Diệp Thị, đang định hủy bỏ hợp tác. Diệp Tổng, trước đây chúng ta đã bỏ tiền ra lo chuyện giới truyền thông, bọn họ cũng hứa sẽ không làm lớn chuyện này. Ai biết tối hôm qua, kênh tin tức Nguyệt Hàn đã phát sóng sự kiện này. Hiện tại tốt nhất chúng ta nên làm gì đây? Xảy ra chuyện phát sinh này, tôi thành thật xin lỗi mọi người, sau đó sẽ đăng kết quả điều tra của cảnh sát. Diệp Gia Thanh cúp điện thoại, ông vốn sắc mặt không được tốt, bây giờ trông càng tệ hơn. Trợ lý Tiêu Viêm ở bên cạnh nói, Diệp Tổng, cảnh sát nói thư ký kho hàng bị người khác mua chuộc, Nhưng người đứng sau chuyện này không bắt được. Mọi chuyện chỉ là cảnh sát nói chuyện, không có văn bản thông báo. Mọi người bên ngoài có thể không tin. Tôi cảm thấy rằng những kẻ có quyền lực đứng sau cố tình hãm hại công ty của chúng ta. Anh nói đúng. Tiếng cười đắc thắng của một người đàn ông từ ngoài cửa truyền đến. Lương Duy Phong mở cửa bước vào. Khương Tuyết Nhu và Diệp Gia Thanh mặt đen lại khi nhìn thấy anh ta. Anh làm gì ở đây? Tránh ra. Khương Tuyết Nhu chặn anh lại. Đương nhiên là tôi đến gặp ba của chúng ta rồi. Lương Duy Phong từ từ lấy mắt kính ra cười nói. Ba có cần con giúp không? Con biết rất nhiều người trong ngành truyền thông ở Nguyệt Hàn. Hôm qua họ đã đến nhà của con để đưa một số lễ. Kỳ thật chuyện này phải giải quyết. Con có thể nói giúp vài câu. Khương Tuyết Nhu tức giận mỉa mai. Vốn dĩ cha tôi đã dàn xếp ổn thỏa chuyện này, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Tôi sợ anh là người đã giở trò sau lưng. Em nói đúng. Lương Duy Phong liếc nhìn cô tán thưởng, thoải mái thừa nhận. Chỉ cần tối nay em trở về biệt thự của tôi có thể tha cho tập đoàn Diệp Thị. Đây là công ty mới do cha em mở ra. Hẳn là bên trong có nhiều tâm huyết của ông ấy. Anh nằm bơ đi. Diệp Gia Thanh đứng thẳng người, tức giận ngắt lời anh. Nếu như tôi không bị gãy chân, hôm nay tôi sẽ phải đứng dậy đánh Lương Duy Phong. Cho dù tôi có chuyện gì đi nữa, tôi cũng không để cho con gái tôi ở cùng với một tên ác ôn đáng khinh như anh. Anh thích con bé chỗ nào? Anh bị con bé từ chối nên anh căm ghét, muốn hành hạ con bé. Anh muốn con bé sống như một con chó để thỏa mãn sự phù phiếm của bản thân anh. Người tự đắc như anh chắc đã hại không ít người rồi. Đồ xấu xa, biến thái. Anh sẽ phải trả giá từng cái một. Ông dám mắng tôi. Lương Duy Phong sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm hai chân của ông ấy, cười gằn. Lão già, xem ra người không kiên nhẫn rồi. Anh ấy nắm lấy một chiếc ghế ném lên chân của Diệp Gia Thanh. Lương Duy Phong, anh dám không? Khương Tuyết Nhu nhanh hơn một bước đá anh sang một bên. Lương Duy Phong lùi lại vài bước, một luồng sát khí xông thẳng vào trán anh. Khương Tuyết Nhu, em dám đá tôi? Em cho rằng em vẫn là người phụ nữ mà Hoắc Anh Tuấn đang bảo vệ sao? Xem ra hôm nay tôi phải dạy dỗ em rồi. Người đâu? Anh ấy hét lên và vệ sĩ cao lớn lao vào. Đập người này. Đây là bệnh viện quý gia, không phải là nơi muốn dạy dỗ người khác. Đúng lúc này, Quý Tử Uyên mặc áo khoác trắng điềm nhiên bước vào, cổ đeo ống nghe. Trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nhạt nhẽo khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Lương Duy Phong liếc mắt. Quý Tử Uyên cùng với Hoắc Anh Tuấn quan hệ rất tốt, đã từng làm nhục anh. Anh đã thấy đám người này không vừa lòng từ lâu. Quý Tử Uyên, vì hai người này, anh muốn đối đầu với tôi sao? Anh đã đập phá bệnh viện và làm bị thương bệnh nhân của chúng tôi có thể gọi cảnh sát. Quý Tử Uyên chậm rãi nâng mắt lên. Lương Tổng, tôi biết anh dựa vào mạnh gia, tôi sẽ gọi cảnh sát, cũng không có cách bắt anh được. Nhưng anh phải hiểu rõ, đây là bệnh viện. Trong đó có vô số bệnh nhân, còn hành vi của anh thuộc về chữa bệnh. Ở đất nước này, nếu như điều trị không đảm bảo, anh nói đi, người ngoài sẽ nghĩ gì chứ, đối xử với anh như thế nào đây? Đây là một đất nước có mạng lưới phát triển, tôi sợ rằng anh sẽ không dễ dàng kết thúc chuyện lớn này đâu. Dừng một chút, anh ấy nở nụ cười. Dù sao, Mạnh Gia tuy có quyền lực, nhưng vẫn chưa trở thành người nắm quyền của đất nước này. Lương Duy Phong dùng mình cười. Anh biết nhiều như vậy, nên phải biết nắm bắt kịp thời cơ. Kinh đô đã đổi hướng gió, anh cũng nên lưu ý, đôi khi đứng ở một nơi quá lâu chưa chắc có kết thúc tốt đẹp. Khương Tuyết Nhu sửng sốt, lời nhận xét của Lương Duy Phong đơn giản là không giấu giếm tham vọng của anh ta. Người này đã ngạo mạn đến mức này rồi sao? Tôi, Quý gia xưa nay chưa từng đứng ở đội nào. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói, thật là tôi nhớ anh với Tống Dung Đức có quan hệ tốt. Lương Duy Phong cười, hơn nữa, hôm nay anh còn ngăn cản tôi, anh nghĩ có ai tin anh không? Quý Tử Uyên, anh biết không, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Anh xem, Hoắc Anh Tuấn, bạn tốt của anh như một con chó đi lấy lòng Mạnh Từ Hàm. Anh ấy so với anh thông minh hơn nhiều đó. Quý Tử Uyên sắc mặt thay đổi. Lương Duy Phong, làm người phải biết điểm giới hạn. Giới hạn sao? Lương Duy Phong cười to, cười vô cùng tùy tiện. Chỉ cần tôi có quyền lực, không cần cái gì là giới hạn hết. Đã như vậy, đường đi của chúng ta khác nhau. Anh đi đi, chỉ cần hôm nay tôi ở đây, hai người này anh đừng hòng đụng đến. Quý Tử Uyên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên quyết. Được rồi, anh chờ đó. Lương Duy Phong nham hiểm kéo môi đem người rời đi. Thật điên rồ, Diệp Gia Thanh khó chịu muốn chết. Sống ở đời hơn 40 năm, ở tuổi này lần đầu tiên gặp phải loại người này. Quý thiếu, hôm nay cảm ơn anh, nhưng... Khương Tuyết Nhu trong lòng lộ ra vẻ lo lắng. Tôi vừa rồi nghe lời anh nói, tình hình Tống gia hiện tại không tốt. Về cơ bản, hầu hết các đại gia đình ở Kinh Đô đều đã nịnh bợ Lương Duy Phong. Cô cũng biết, phía sau Lương Duy Phong là Mạnh Bộ trưởng. Quý Tử Uyên nhíu chặt chân mày. Từ khi Mạnh Bộ trưởng hợp tác với Lương Duy Phong, chuyện này không còn là cuộc cạnh tranh trong giới kinh doanh nữa. Vừa rồi tôi đã nghe thấy giọng điệu của Lương Duy Phong, anh ta cũng không thèm che giấu nữa. Tôi sợ Mạch Bộ trưởng không lâu nữa sẽ sớm ra tay với Tống gia. Diệp Gia Thành vừa nghe đã kinh hãi, Mạch Quốc Xuyên này quá thân độc. Nếu trước đây Tống Tổng không giúp đỡ, dìu sắt, thì anh ta có thể có ngày hôm nay sao? Một khi con người ngồi cao hơn sẽ không hài lòng với hiện tại. Hơn nữa, với sự sụp đổ của Hoắc gia, sự vươn lên mạnh mẽ của Lương Duy Phong, cộng với sự giúp đỡ của Khương Tụng, Mạnh Bộ trưởng của ngày hôm nay quả thực đã đủ sức lật đổ Quý Tử Uyên lo lắng nói. Không ai biết sau này sẽ ra sao, một khi Tống Tổng thực sự trở thành bù nhìn, với tính cách đê hèn của Lương Duy Phong, anh ta sẽ không còn sợ một ai nữa. Chú Diệp, Khương Tiểu Thư, tôi khuyên hai người rời khỏi Nguyên Hàn càng sớm càng tốt. Diệp Gia Thanh ngoài ý muốn thở dài. Nếu chúng tôi rời đi vào lúc này, công ty của tôi... Ông nghĩ ở lại thì có thể giữ được công ty của mình sao? Quý Tử Uyên lắc đầu. Không thể nào, tôi đã nghe phong phanh rồi. Tất cả các đại hào môn sẽ không tiếc ra sức chèn ép tập đoàn Diệp Thị. Vẫn còn rừng xanh, không sợ, không có củi đốt. Diệp Gia Thanh im lặng một hồi. Khương Tuyết Nhu chua xót nói. Không phải tôi không muốn đi, mà là tôi không thể đi. Lương Duy Phong nói anh ta sẽ không cho tôi visa trong một sớm một chiều. Nếu như chậm trễ, phải mất một tháng. Một tháng đó, Nguyên Hàn có thể xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Quý Tử Uyên nhíu mày. Thật sự là có thể, Mạnh gia đã tranh thủ liên lạc rất nhiều chính khách rồi. Thị thực của cô bị kẹt lại là chuyện rất đơn giản. Khi Khương Thuyết Nhu nghe nói lời này, càng thêm tuyệt vọng. Thật ra tôi không lo lắng cho bản thân, tôi chủ yếu là lo lắng cho hai đứa nhỏ. Đừng lo lắng, con của Lão Bắc là con trai của tôi sẽ tìm cách. Quý Tử Uyên nghiêm túc nói. Diệp Gia Thanh tức giận, anh là bạn của Hoắc Anh Tuấn, anh muốn ghi cách giúp chúng tôi giải quyết, nhưng bản thân Hoắc Anh Tuấn lúc này không quan tâm đến con cái. Quý Tử Uyên nói, chú Diệp, đừng nóng giận, tôi luôn luôn cho rằng Lão Hoắc không phải là người như vậy, anh ấy có kế hoạch của riêng mình. Anh ta có tài thao lược, anh ta thông minh, chắc hẳn đã đoán trước được ý đồ của Mạnh gia trước tất cả chúng ta, nên mới đi lấy lòng Mạnh Từ Hàm trước. Có được Mạnh Từ Hàm, bọn họ đương nhiên có thể giữ được Hoắc Thị. Diệp Gia Thanh chế nhạo. Bà đừng có tức giận, anh ấy mất trí nhớ cho nên sẽ không có tình cảm với chúng ta. Một người vì lợi ích của bản thân mà có thể làm như vậy, đó là chuyện bình thường. Mặc dù trong lòng Khương Tuyết Nhu cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng cười. Sau khi Quý Tử Uyên rời đi, tâm trạng của Khương Tuyết Nhu càng thêm tồi tệ. Nếu như không có Quý Tử Uyên, cô sẽ không biết rằng tình hình bây giờ đã trở nên tồi tệ như vậy. Cô gọi Lâm Minh Kiều. Minh Kiều, bây giờ cậu thế nào? Tớ đang ở biệt thự. Tuyết Nhu, nghe nói bạn cậu gặp tai nạn. Thật xin lỗi, tôi không có thời gian tới thăm. Tống già nói, gần đây tôi không nên ra ngoài. Lâm Minh Kiều trầm mặc nói. Tớ biết, tớ nghe nói... Khương Tuyết Nhu bóp chặt điện thoại. Tống già... Tuyết Nhu, có một số chuyện không tiện nói qua điện thoại. Lâm Minh Kiều ngắt lời cô. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Đúng vậy, Tống gia có thể bị theo dõi. Lâm Minh Kiều cũng có thể bị nghe trộm. Tớ đã lâu không gặp cậu, hẹn gặp cậu sau. Cô lái xe nhanh chóng đến biệt thự nơi Lâm Minh Kiều ở. Sau khi đến đó, cô phát hiện ra rằng bên ngoài đã được canh gác nghiêm ngặt. Cô đang vô cùng bức xúc. Mới đây cô bị Hoắc Anh Tuấn và Lương Duy Phong giày vò mà quên quan tâm đến cô bạn Lâm Minh Kiều. Sau khi vào biệt thự, Lâm Minh Kiều đứng trong vườn mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi, nhưng bụng càng ngày càng lớn, chắc không bao lâu nữa sẽ sinh con. Tống Dung Đức đâu? Anh ấy ra ngoài có chuyện, gần đây rất bận. Lâm Minh Kiều trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn, hiếm thấy cô chỉ trích Tống Dung Đức như trước này. Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu nắm tay cô nói nhỏ. Tống gia phát giác, nhận thấy nơi này không an toàn, bọn họ hẳn là sẽ đưa cậu ra nước ngoài. Muốn rời đi cũng không phải là tớ. Hiện tại sở xuất cảnh là của Mạnh gia, không đi được. Lâm Minh Kiều đau đầu. Tống gia đã bị người khác theo dõi, nơi này bốn phía đều có người giám sát. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Tống Tổng, làm sao vậy? Để Mạnh gia phát triển đến mức này. Thật sự là không có chuyện này đâu. Tống gia và Mạnh gia vốn là cộng sự thân thiết. Sau khi cha nuôi lên nắm quyền, Mạnh Bộ trưởng là cộng sự số một. Rất nhiều quan chức cấp cao và Mạnh Bộ trưởng vẫn duy trì quan hệ tốt với nhau. Bà nuôi cũng có đề phòng, cảnh giác, nhưng vừa mới lên nắm quyền, không thể lập tức diệt trừ ông ấy. Làm như vậy sẽ khiến cho mọi người ghen ghét. Việc này sẽ tạo cơ hội cho Mạnh gia, cùng với sự thăng tiến của Lương Duy Phong quá nhanh, nhiều người đã chuyển sang Mạnh gia. Lâm Minh Kiều thở dài, cách duy nhất bây giờ là tiêu diệt Lương Duy Phong, bởi vì Lương Duy Phong là người đứng sau lưng hỗ trợ tài chính cho ông ấy. Phương Tuyết Nhu im lặng. Không có người nào muốn tiêu diệt Lương Duy Phong hơn cô. Nhưng vấn đề là Khương Tục đã đứng sau lưng giúp đỡ Lương Duy Phong. Cô thực sự không biết cả đời mình đã được những gì khi có một người mẹ như vậy. Sau này phải làm sao đây? Tưởng Tuyết Nhu càng lo lắng. Mạnh Quốc Xuyên sẽ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ba ngày nữa là sinh nhật của Mạnh Quốc Xuyên. Tôi nghe Tống Dung Đức nói Mạnh Quốc Xuyên có ý định ngày đó sẽ hành động. Sắc mặt của Lâm Minh Kiều càng ngày càng tệ hơn. Tống gia không có thời gian chuẩn bị, nếu như thất bại, bàn người của tớ sẽ trở thành bù nhìn của Mạnh Quốc Xuyên. Tập đoàn Tống Thị cũng sẽ bị Lương Duy Phong và Mạnh Quốc Xuyên nuốt chửng. Phương Tuyết Nhu sợt cả da đầu, cả đám người Tống Thị cũng sẽ rơi vào tay Lương Duy Phong. Hai đứa nhỏ của cô và Diệp Gia Thanh ước chừng thực sự rất nguy hiểm, đến lúc đó không ai có thể bảo vệ được. Tuyết Nhu, nếu có cơ hội, cậu hãy trốn đi. Lâm Minh Kiều nắm chặt tay cô. Còn cậu? Khương Tuyết Nhu nghiến răng nghiến lợi, cậu là bạn thân nhất của tớ. Lâm Minh Kiều ngẩn ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô ấy, cô vẫn động viên cô ấy. Đừng lo lắng, Tống gia cũng là doanh nghiệp có cơ đồ trăm năm, sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy đâu. Với lại, Tống Tổng là được mọi người bầu lên, Mạnh Quốc Xuyên muốn hại Tống gia cũng không được, đó là tạo phản. Danh bất chính, ngôn bất thuật, nguy hiểm nhất là 4 năm sau trong cuộc bầu cử, ông ấy sẽ loại bỏ chúng ta và trở thành Tổng thống. Khương Tuyết Nhu giật mình, trong lòng thầm nghĩ, Mạnh Quốc Xuyên quả nhiên là có thể đã tính đến nước cờ này. Nếu như ông ấy dám giết Tổng thống một cách công khai và lên làm Tổng thống thì chắc chắn sẽ khiến cho quốc dân bất mãn. Mạnh Quốc Xuyên chắc chắn không có gan làm như vậy. Thôi đi, nói chuyện như vậy cũng vô dụng. Tôi muốn trốn đi, nhưng hiện tại trốn không thoát. Khương Tuyết Nhu nhún vai cười khổ nói. Lâm Minh Kiều cũng rất lo lắng. Thật ra Khương Tuyết Nhu so với cô còn nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng cô ấy không thể giúp gì cả. Sau khi rời khỏi biệt thự, Lâm Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu trở lại Diệp gia. Mẹ, ông ngoại thế nào rồi ạ? Khi nào thì dẫn chúng con đi gặp ông ngoại? Tiểu Khê và Lãnh Lãnh chạy tới, lập tức ôm lấy chân cô. Khương Tuyết Nhu ngồi xổm xuống, nhìn hai đứa nhỏ trong lòng, cảm thấy nghẹn ngào, đau đớn. Cô đã sinh ra bọn họ, nhưng không thể bảo vệ bọn họ. Cô thực sự cảm thấy vô dụng. Mẹ có chuyện gì vậy? Lãnh Lãnh lo lắng ngẩng đầu nhìn cô. Có phải Hoắc Anh Tuấn bắt nạt mẹ không? Không. Khương Tuyết Nhu ôm chặt lấy hai đứa nhỏ, trong lòng thầm thề rằng dù có mất mạng mình cũng phải bảo vệ hai đứa nhỏ này. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Khi nhìn thấy trên màn hình hiện lên chữ Nguyễn Nhan, cô có chút giật mình. Lần trước, Nguyễn Nhan bị ba cô ấy làm bị thương. Cô ấy rất ít xuất hiện trước màn ảnh. Nghe nói cô ấy về quê dưỡng thương. Thật ra cô ấy và Nguyễn Nhan cũng không quen biết nhau. Sao cô ấy lại đột nhiên liên hệ với mình chứ? Do sự một hồi, Khương Tuyết Nhu vẫn là trả lời điện thoại ngay lập tức. Nguyễn Nhan, vết thương của cô sao rồi? Không sao, tôi đã về kinh đô hôm qua. Giọng nói của Nguyễn Nhan rất nhẹ nhàng, vang lên từ trong điện thoại. Nếu là trước đây, Khương Tuyết Nhu nhất định sẽ mời cô đi ăn tối. Nhưng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, cô hoàn toàn không có tâm trạng. Nguyễn Nhan, xin lỗi, tôi gần đây... Có cần tôi giúp cô không? Nguyễn Nhan đột nhiên ngắt lời cô, tình hình kinh đô dường như đã thay đổi. Nghe nói Lương Duy Phong hiện tại rất lợi hại. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, có chút kinh ngạc sửng sốt. Cô luôn cho rằng Nguyễn Nhan chỉ là một diễn viên bình thường, sao có thể? Cảm ơn lòng tốt của cô không giúp được tôi đâu. Cô ấy cay đắng từ chối, ngay cả Quý Tử Uyên còn đang tìm cách giải quyết, huống chi là Nguyễn Nhan. Tôi có một người bạn thân, có thể nhờ anh ấy tìm người đưa cô và gia đình rời khỏi biên giới. Cho dù không có visa hay hộ chiếu thì cũng không thành vấn đề. Nguyễn Nhan nhẹ giọng nói. Khương Tuyết Nhu bất ngờ, hơi thở của cô có chút kích động. Thật sao? Đúng, Nguyễn Nhan nói. Bất kể tình huống như thế nào, trước tiên trốn đi vẫn luôn luôn là tốt nhất. Nguyễn Nhan, cô làm sao mà quen biết một người như vậy? Sao cô biết nhiều chuyện như vậy chứ? Cô là ai? Khương Tuyết Nhu tràn đầy kinh ngạc. Quan hệ của cô và Nguyễn Nhan thật ra không tốt như vậy, thậm chí chỉ có đi ăn chung một lần. Im lặng một hồi, Nguyễn Nhan nói, cô chỉ cần biết tôi không phải là người muốn hại cô. Được rồi, tôi tin cô. Khương Tuyết Nhu không chút do dự, cô không còn cách nào khác phải đi. Ba ngày nữa là sinh nhật của Mạnh Quốc Duyên, tối hôm đó sẽ có xe đến đón cô. Tại sao lại là ba ngày sau? Khương Tuyết Nhu có chút do dự. Cô cũng có nghe Lâm Minh Kiều nói, sinh nhật Mạnh Quốc Duyên tình hình có thể thay đổi, nhất định đây là cơ hội để chạy trốn bão tố. Nguyễn Nhan khẽ thở dài, cô không để ý, Lương Duy Phong phái người theo dõi cô và người nhà cô xong. Sắc mặt của Khương Tuyết Nhu thay đổi, thật ra cô cũng đã từng nghĩ tới, nhưng sau khi cẩn thận chú ý, không thấy có người khả nghi đi theo. Anh ta không theo dõi cô, chắc là vì biết cô rất cảnh giác. Anh ta tìm người theo dõi sát sao Diệp gia, hơn nữa còn theo dõi hai con của cô, chắc là vì sợ cô và con của cô trốn đi. Nguyễn Nhàn nói, ngày mốt đến sinh nhật của Mạnh Quốc Duyên, bọn họ sẽ có kế hoạch, lúc đó sẽ điều động nhiều người qua đó. Bên cô họ sẽ buông lòng cảnh giác, sau đó sẽ là cơ hội của cô để rời khỏi đây. Khương Tuyết Nhu vô cùng kinh ngạc, Nguyễn Nhàn là ai mà biết nhiều như vậy? Được rồi, tôi nghe lời cô, nhưng tôi dự định mang theo hai đứa nhỏ và ba của tôi. Ông ấy chân bị thương, đi đứng không tiện. Không sao đâu, sẽ có người đưa cô ra khỏi biên giới. Đừng nói với ai về chuyện này. Sau cuộc gọi thật lâu sau, Khương Tuyết Nhu mới bình tĩnh lại được. Một là cô bất ngờ với cuộc nói chuyện của cô và Nguyễn Nhan. Hai là cô rất vui mừng vì cô có thể đưa gia đình đi đến nơi an toàn. Cô nhìn xuống hai đứa trẻ, nhưng cô chưa thể nói cho chúng biết về điều đó. Nhất là Tiểu Khê, miệng không giữ được bí mật. Cô đến bệnh viện nói với Diệp Gia Thanh. Ba, lúc này ba không cần phải quan tâm đến công ty. Cho dù ba có ở lại thì Lương Duy Phong cũng sẽ chèn ép ba. Cho dù ba có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cơn sóng dữ này. Ba hiểu tất cả những gì con nói. Diệp Gia Thanh rất phiền muộn. Tập đoàn Diệp Thị là một công ty mới mà ông ấy đã bỏ rất nhiều công sức để thành lập. Bà có thể thành lập lại công ty khi bà ở nước ngoài. Tính mạng là quan trọng nhất. Bà muốn Lương Duy Phong uy hiếp ba và con sao? Khương Tuyết Nhu là người ghét bị uy hiếp. Con không giúp được gì cho ba, nhưng con có thể ở bên cạnh chăm sóc ba. Diệp Gia Thanh gật đầu, chiều nay ba sẽ xuất viện. Khương Tuyết Nhu gật đầu, lúc đó giúp ba làm thủ tục xuất viện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.